Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 325. Chương 325. Đậu người chết thăng thiên. Năm người sống qua biển. Đại Hạp Cốc, cũ đường sắt, từ chiếc kia đen kịt u linh đoàn tàu biến mất. Đã qua nửa giờ, một cỗ kiểu cũ hơi nước xe lửa đã bị một lần nữa sơn thành màu vàng kim nhạt. Nó toàn thân kim quang vạn đạo, xem xét liền có thể khiến người ta đáy lòng phát ấm. Đang lẳng lặng địa đứng lặng tại trên đường ray, Kiều Tử Sơn, Kiều Tử Khương, Đinh Hương, cái khác đặc biệt trinh thám tạo thành viên, từng cái nhìn trợn mắt hốc mồm. Tôn giả quả nhiên từ không nói láo, vừa rồi thật đang bận. Chiếc này u linh đoàn tàu, nguyên bản có dài hơn 200 thước, dạng này đại công tác lượng, đổi thành người khác, nửa giờ làm sao có thể hoàn thành. Chớ nói chi là, tính gộp cả hai phía đổi mới thành dạng này, nguyên bản cái kia u linh đoàn tàu, tà khí tùm, quỷ dị phi thường, để người nhìn mà phát khiếp, gặp liền muốn làm ác mộng. Mà bây giờ chiếc này, kim quang lóng lánh, sáng mù mắt chó, chịu đựng kim quang nhìn kỹ lại, trên thân xe còn sơn lấy hai hàng chữ lớn, đậu người chết thăng thiên, năm người sống qua biển, thần long hào xe riêng, 20180718, hoàng kim đoàn tàu sau khi xuất hiện, hiệp khách giáp liền thản nhiên địa đi lên. Chuyên môn thùng xe đối với hắn tự động mở ra. Ếch, cái này VIP bao xương đãi ngộ. Tự động đối tôn giả mở ra. Tôn giả vừa lên xe. Cái khác thùng xe theo thứ tự mở cửa. Chỉ là lần này, bên trong sẽ không có gì khí tức khủng bố. Phản mà chảy ra một cỗ nhàn nhạt đàn hương khí tức. Để cho lòng người bình tĩnh, đám người gỗ sững sờ địa. Từng cái không biết có phải hay không là muốn đuổi theo. Vẫn là Kiều Tử Khương cơ linh. Theo ở phía sau. Trước chọn lựa mềm nhũn toa giường nằm toa đi vào. Nàng đi vào. Món kia nằm mềm cửa khoang xe liền đóng lại. Đám người giờ mới hiểu được. Thì ra như vậy tôn giả vậy quá xa xỉ. Một cái thùng xe chỉ có tiến một người a. Buồng xe này hết thảy cũng liền 20. Tốt a. Bọn hắn ở chỗ này người cũng chỉ có 10 đến cái. Mọi người có thể ở đến rất rộng rãi. Đám người lên xe về sau. Hoàng kim đoàn tàu chậm rãi khởi động. Không bao lâu liền biến mất tại hẻm núi phương Tây. Tử linh bí cảnh, âm khí chi nguyên. Chỗ kia nhàn nhạt đầm nước bên ngoài. Số ngoài ngàn mét, một chỗ trên sườn núi. Khô vàng trong rừng cây. Valery của Alexios chính chăm chú nhìn đầm nước, dựa theo thương lượng xong, nếu là phát hiện có người ngoài tiếp cận đầm nước, trước tiên đem hắn nhóm giết chết, nhưng mà bọn hắn căn bản không biết, nói xong cùng một chỗ mai phục, trên thực tế cái khác hai nhóm người sớm liền chạy mất dạng. Mèo đen Tom mang theo một đám thủ hạ, sớm liền từ thuộc nó mai phục nơi bên trong rút đi. Một người da đen thủ hạ mở miệng hỏi nói, lão bản, chúng ta bây giờ muốn đi đâu mà? Mèo đen Tom nhìn hắn một cái, hồi đáp, gia hỏa kia chẳng mấy chốc sẽ tiến đến. Ta lại muốn chơi một lần bọ ngựa bắt ve. Hoàng tước tại hậu, hơn hết thực lực các ngươi quá kém. Ta phải tìm chỗ an toàn, đem các ngươi nấp kỹ, chờ ta trở thành bí cảnh chi chủ. Các ngươi liền có thể đi ra. Một đám thủ hạ lập tức cảm thấy cảm động. Khác không đề cập tới. Tom đại nhân đối với thủ hạ thật là không thể chê. Tom thấy thế gật gật đầu. Nó rất rõ ràng. Cơ bản bàn muốn vững chắc. Mới có tiếp tục tiềm lực phát triển. Lời như vậy. Đi ra bên ngoài gây sự. Coi như nhất thời thất bại. Cũng có thể tùy thời đông sơn tái khởi. Nếu như có thể cầm tới cái này tử linh bí cảnh, dù là chỉ là 1/3, liền có thể chân chính đặt vững căn cơ. Người khác đều tại vững chắc phát triển, mình cũng không thể lạc hậu. Tốt xấu mình bây giờ cũng là hồ bạc cấp cường mèo. chỉ là lần này, cái kia hiệp khách giáp lại theo tới. Tom đại gia nhất định phải từ trong tay hắn, lại dính một món hời lớn. Tom một đôi màu đen mắt mèo bên trong, hiện lên lăng lệ ánh sáng. Ít khi, nó mệnh lệnh thủ hạ dừng lại. Nó nhìn chung quanh, chỉ gặp nơi này là một vùng thung lũng. Âm khí tràn ngập, bạch cốt đá lởm chởm. Nó kỳ thật cực kỳ buồn bực. Cái này chút xương cốt đều là từ đâu mà đến? Nó tính toán đợi cướp đoạt mảnh này đất đai về sau, liền để trong hội nhà khoa học tiến đến xét nghiệm một cái, phân tích một chút đến cùng địa cầu có quan hệ hay không. Tốt, các người ở chỗ này tránh tốt. Phát sinh bất cứ chuyện gì, đều đừng đi ra. Các loại tin tức ta. Chúng thủ hạ nhau nhau xưng phải. Mèo đen lúc này mới hướng không trung nhảy một cái, toàn bộ thân mèo biến mất trong không khí. Cloder đồng dạng mang theo muội muội, còn có một đám máu thạch ma tộc nhân, rời xa đầm sâu. Hắn liếc nhìn đám người một chút, từ cái kia mèo đen biểu lộ đến xem, Phương Đông Hải đang nắm trong tay cái này tử linh bí cảnh chân chính người ứng cử. Claudia nghe vậy hoảng sợ, nàng giờ mới hiểu được vì sao trước đó huynh trưởng hội điệu bộ để nàng làm tốt rút lui chuẩn bị. Nàng lập tức không bỏ địa hỏi, chẳng lẽ chỗ này quý giá bí cảnh cứ như vừa chỉ chắp tay tặng cho hiệp khách giáp không thành? Cloder cười lạnh nói, không có khả năng, hiệp khách giáp một thân chính khí cùng nơi này không hợp nhau, tuyệt đối không cũng tìm được bí cảnh tán thành. Mà trong tay hắn nắm giữ cái kia người ứng cử, hẳn là chỗ kia thần bí trong long ngục tù đồ. Bản tính nhất định giống như chúng ta, hắn tuyệt đối sẽ không yên tâm thanh đối phương phóng xuất khi bí cảnh chi chủ. Claudia có chút giật mình nói như vậy, hắn không có khả năng chân chính chiếm cứ nơi này, vậy hắn nhiều lắm thì chuyến du lịch một ngày mà thôi. Chúng ta còn có cơ hội. Cloder quả nhiên là cái chân chính trí tuệ xuất chúng người. Từ hắn không có bị mèo đen chuyển phát nhanh rơi liền có thể nhìn ra. Hắn phân tích cơ bản đều trúng. Phương Ninh không có ý định qua để Mã Đức Xuân khi bí cảnh chi chủ. Hắn hiểu rất rõ nhân tính. Lên làm hoàng đế sau có bao nhiêu vong ân phụ nghĩa hạng người. Nhiều vô số kể. Cloder gật đầu. Chúng ta đại có cơ hội, hiệp khách giáp xuất hiện, chưa hẳn không là một chuyện tốt, chỉ là hắn có thiên nhãn, ánh mắt quá lợi hại, chỗ lấy các ngươi không thể ở đây. Claudia nghe đến đó, liền nhìn về phía những người khác, cái khác máu thạch ma, thấy thế từng cái gật đầu, sau đó đột nhiên hóa thành từng tòa thạch điêu, cái kia chút thạch điêu bên trong. Sau đó liền bay ra từng mảnh huyết hồng sắc thạch văn ấn ký, đều chui vào Claudia ngực. Khi ấn ký bay đi, cái kia chút thạch điêu nhau nhau tản mát trên mặt đất, biến thành từng khối phổ thông sơn hòn đá màu đen. Cloder lúc này mới gật gật đầu, sau đó thân hình thoát một cái. Hắn toàn thân vậy tại dần dần biến hóa, không bao lâu hắn thế mà biến thành lại cao lại vừa mới cái bạch thạch nhân. Hắn lúc này mới cười nói, ha ha, hiện tại ta có thể thoải mái địa lợi dụng hiệp khách giáp đi lấy đến khối này tử linh nơi. Huynh trưởng cao minh, Claudia cẩn thận cảm ứng đến, nhưng chỉ từ trên người đối phương cảm ứng ra một cỗ chán ghét bạch thạch nhân hương vị. Một điểm không có thói quen máu tươi hương thơm khí tức. Lập tức 10 điểm bội phục. Cloder gật đầu nói, về sau ta gọi Crow Thạch, ngươi nhớ kỹ, đừng lại gọi huynh trưởng ta, mà ngươi ngay ở chỗ này ẩn tàng, không cần loạn đi. Minh bạch, Crow Thạch tiên sinh. Claudia một mặt nghiêm túc, sau đó vậy hóa thành một khối hòn đá đen, tán tại một đống lớn hắc thạch khối bên trong, ép căn không có khả năng nhìn ra khác nhau ở chỗ nào. Cloder liếc nhìn một chút, sau đó đưa tay đối chung quanh đất đai vừa nhấc, chỉ gặp từng tầng bùn đất tự động tuôn ra động. đem tất cả tảng đá thật sâu địa bao trùm lên đến. Làm tốt đây hết thảy, hắn mới cũng không quay đầu lại hướng lấy chỗ kia đầm nước lần nữa đi đến. Không biết đi qua bao lâu, đầm nước trên không xuất hiện một vệt kim quang. Kim quang bên trong, một cỗ xe lửa như ẩn như hiện, từ trong hư không ló đầu ra đến. Số ngoài ngàn mét chỗ kia trên sườn núi, cái kia phiến khô vàng trong rừng cây, Valery cùng Alexios đều tại chăm chú nhìn đầm nước phụ cận. Tự nhiên phát hiện một màn này, Valery, mau nhìn, xuất hiện, thế mà còn là đáp lấy hoàng kim xe riêng đến. Chúng ta tới thời điểm, nhưng là đang ngồi một cỗ phá xe lửa. Đơn giản không cách nào so sánh được a. Xem ra lúc này đưa tới, khẳng định liền là chân chính người thừa kế. Đáng giận a, đãi ngộ khác biệt đã vậy còn quá đại. Dựa theo tam phương thương lượng xong, chúng ta bây giờ đi lên, thanh gia hỏa kia giết chết, để hắn thành ta thi quỷ vật siêu tập. Valery giơ chùy đen, liền muốn lao xuống đi. Alexios đuổi vội vàng kéo đồng bọn, trịnh trọng nhắc nhở, ngươi đã quên một sự kiện. Lần trước cái kia đại hiệp cứu chúng ta thời điểm, cũng đã có nói, để cho chúng ta không thể lại làm chuyện xấu. Giết người việc này, chúng ta trên miệng nói một chút có thể, nhưng không thể thật làm. Vẫn là giao cho cái kia hai cái tà ác gia hỏa đi. Chúng ta vậy làm một lần hoàng tước. A, ngươi nói rất đúng. Valery nghe vậy cao hứng đường. Cái này cũng gọi ngồi giếng xem thiên. Ngươi thật giống như dùng sai thành ngữ. Hẳn là gọi sống chết mặc bay, đều không khác mấy. Thế là bọn hắn liền nhìn xem hoàng kim xe riêng bên trong, đi xuống từng cái người. Khi người cuối cùng từ một cái VIP chuyên môn trong xe đi tới lúc, hai người nhìn nhau đồng thời hoảng sợ. A, hai cái La Sát đại hán đồng thời xoa xoa con mắt. Tựa hồ không thể tin, vậy mà sẽ là cái kia vị đại hiệp. Cái kia gọi Claude, không phải đã nói hắn tuyệt đối không thể có thể đi vào a? Đáng giận, vừa rồi hắn khẳng định là đang lừa gạt chúng ta. Hoàng tước tại hậu, sử dụng hết, bọn hắn lại muốn mượn đao giết người a? Valery đột nhiên thông minh một thanh, không cần sợ, dù sao gần nhất chúng ta vậy không có đã làm gì chuyện xấu. Liền là nặng giữ một lần cũ nghiệp, nhiều lắm là lại bị đánh một trận. Ếch, Valery, ngược lại là ngươi đến phá lệ cẩn thận. Alexios đột nhiên nghĩ đến một chuyện, nhắc nhở. Valery sửng sốt một chút, sau đó tranh thủ thời gian tìm tới một mảnh đá vụn ít đất đai. Bắt đầu liều mạng đào hố, nhanh lên qua đến giúp đỡ. Ta muốn thanh mình cái búa nấp kỹ, ngươi vẫn phải làm tiếp cái tiêu ký, tránh khỏi ngươi sau khi uống rượu xong lại quên sự tình. Ân, ngươi nói đúng a, vậy ta liền ở trên đây viết lên, nơi này chôn lấy một bình năm xưa vodka. Ngươi thật thông minh, cái kia vị đại hiệp đối rượu khẳng định là không có hứng thú. Mà ngươi tuyệt đối sẽ không quên, coi như 100 năm đi qua, ngươi vậy nhất định hội nhớ móc ra. Trong lúc nhất thời, hiệp khách giáp trở thành tam phương tiêu điểm, ai nghĩ ra được tử linh bí cảnh, đều quấn không ra hắn, chỉ là đến tột cùng ai có thể toại nguyện. Lịch sử xe ngựa vòng, cuồn cuộn hướng về phía trước, hội lái về phía cái nào chỗ ngã ba, ai cũng không biết. Phương Ninh nhìn trước mắt tràn đầy màu xám trắng khí tức đầm nước, thật sâu trở nên khiếp sợ. Loại này đẳng cấp phân lượng, khó trách hệ thống đại gia cũng không thể làm sao chiếc kia U Linh đoàn tàu. Mặc dù bây giờ có hơn 100 chính khí rãnh, nhưng cái này phân lượng, vậy không có khả năng cùng một chỗ thiên địa bí cảnh so sánh. Hai cái tà linh đã giao phó cho U Linh đoàn tàu có thể mặc toa vạn giới, có thể từ tử linh bí cảnh bên trong viễn trình bổ sung nhiên liệu. Phi thường cao minh, chỉ là chi phí cực cao, đưa 10 phần mới có thể bổ sung 1 phần, cho nên tốt nhất là sử dụng bản thân mang theo âm khí. cái kia U Linh đoàn tàu sẽ vận dụng thông thường vũ lực. Nhưng thật ra là đằng sau trong xe quái vật kinh khủng. Đương nhiên hiện tại bọn chúng đã hóa thành 300 triệu lịch luyện. Bị đại gia thu hoạch sạch sẽ. Mà chiếc này hoàng kim xe riêng. Dựa theo cái kia hai cái tà linh bàn giao sử dụng khẩu quyết. Hiện tại trực tiếp đem mình truyền tống đến nó chủ nhân trước mặt. Mà bây giờ, Phương Ninh liền có thể cảm giác được trước mắt cái này một mảnh yên tĩnh đầm nước. Trên thực tế tại hiệp khách giáp uy áp mạnh mẽ dưới. Run lẩy bẩy, phải biết, Phương Ninh hiện tại tổng hợp tính toán ra, cũng là trì đường cấp cường giả. Điểm ấy năng lực cảm ứng vẫn là có. Chỗ này bí cảnh tựa như một cái cường đại hậu cần căn cứ. Nó nếu là cùng chiến tranh bí bảo U Linh đoàn tàu phối hợp, cường như hiệp khách giáp đều không thể làm gì. Nhưng mà một khi song phương bị tháo gỡ ra đến, lại 10 điểm yếu ớt, tùy tiện một cái gián điệp đều có thể đem nó chơi đùa long trời lở đất. Xem ra, nơi này chính là âm khí chi nguyên. Cái này chỗ tử linh bí cảnh hạch tâm, chỉ là hiện tại nên xử lý như thế nào? Phương Ninh lâm vào thật sâu suy nghĩ bên trong. Lần trước ma khí bí cảnh, bởi vì muốn nhờ quỷ vương Bồ Tát lực lượng, cuối cùng chuyển cho đối phương xem như trùng linh cơ địa. Đại gia đang đợi đối đãi thâm tạ bên trong. Phương Ninh 10 điểm tin tưởng cái kia tạ lễ. Tại tương lai nhất định có thể xứng đôi cái trước bí cảnh giá trị. Mà tại lúc này, hệ thống đại gia đột nhiên chen lời nói. Ai nha, cái này âm khí chi nguyên. Nguyên lai không là sinh vật a, nó không có thiện ác thuộc tính. Ta không thể soát nó. Chúng ta hay là đi thôi. Phương Ninh nghe được trợn mắt hốc mồm. Chuyện gì xảy ra? Đại gia lúc nào sẽ thả lấy bảo bối không chiếm? Hắn nghi ngờ nói, ngươi có ý tứ gì? Hệ thống phản bác, không có ý gì. Ta nói chúng ta không cần chậm trễ thời gian. Trực tiếp rời đi liền tốt. Phương Ninh lập tức cự tuyệt nói. Không được, cái này đồ chơi tựa như cây nấm như thế. Nó tự thân có lẽ không có thiện ác thuộc tính. Nhưng có khả năng sẽ bị tà nhân lợi dụng. Ta phải đem nó diệt trừ rơi. Tránh khỏi trở thành ác mộng chi nguyên. Hệ thống chính đang tự hỏi bên trong. Hệ thống chính đang tự hỏi bên trong. Hệ thống quyết định về nhà đi ngủ. Mẹ nó, tuyệt đối có quỷ. Đại gia liền chưa từng có đi ngủ qua. Phương Ninh đảo mắt liền nghĩ đến đối phương dự định. Lập tức xử xuất đại chiêu. Ngươi khoan hãy đi, còn muốn cho mượn lịch luyện a? Hệ thống đại gia nghi ngờ nói. Nghe không hiểu, ta chính là liên tục có chút quá mệt mỏi, muốn đi về nghỉ một cái. Cái này đều một năm không có ngủ đông qua. Cái này cùng cho mượn lịch luyện có quan hệ gì? Chẳng lẽ ngươi bây giờ muốn cho ta mượn không thành? Phương Ninh trực tiếp vạch trần đại gia tính toán. Đừng giả bộ ngốc, ta biết, ngươi lại muốn nuôi quái. Nhưng ngươi không biết nặng nhẹ, nơi này cũng không phải thế giới bên ngoài. Chỗ này âm khí bí cảnh tiềm lực vô tận, rất dễ dàng nuôi hổ gây họa. Trước đó ngươi đối với nó một cái bí bảo đều không thể làm gì. Nếu như thả mặc nó trưởng thành tiếp, hậu quả khó mà lường được. Hệ thống đại gia lúc này mới đàng hoàng nói. À, nguyên lai là dạng này. Xem ra ta lại nghĩ sai. Vậy ngươi nói nên làm cái gì? Phương Ninh nghĩ nghĩ, nảy ra ý hay. Có chủ ý, trước đó ngươi không phải đã nói, ngươi chính khí số lượng so hơn hết chiếc kia U Linh đoàn tàu a. Mà lấy chỗ này bí cảnh đặc tính, vừa lúc có thể giải quyết vấn đề này. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.